Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 710 là màu bạc. Chứng kiến đêm hè cầm bên trong còn kề cận rất nhiều cơm tẻ bát liền chuẩn bị đứng dậy. Hạ Tân vội vã gọi lại nàng. Hàng đêm, muốn ăn cơm sạch sẽ, người gần nhất có phải hay không càng ngày càng lười tàn. Rõ ràng trước đây đều ăn rất sạch sẽ, quý trọng lương thực, không chỉ có riêng nói là nói mà thôi, muốn từ tiểu thói quen làm lên. A hát, đêm hè thật thấp ứng tiếng, chỉ phải một lần nữa ngồi xuống ghế, bắt đầu từng viên một đi thiêu cơm tẻ, chọn vài cái, lại có chút không cam lòng chỉ vào bên cạnh, ở khoái trà ăn thịt kho ức toa nói, nàng mỗi lần trong bát đều còn lại thật nhiều. Ta cũng không thấy ngươi nói nàng, người này đã không cứu, ngươi lớn lên cũng muốn biến thành giống như nàng hạng người như vậy sao? Đương nhiên không muốn, quá vô dụng, đúng vậy, cho nên tuyệt đối không thể hướng nàng học tập. Ân ân, ức pha mang theo cắn một nửa hồng thiêu nhục, thịt kho tàu, nhìn Hạ Tân, rất muốn phản bác hai câu, bất quá ngẫm lại, lại phát hiện. Không có gì hay phản bác, đơn giản cứ như vậy đi, tiếp tục cúi đầu ăn cái gì. Đến khi đêm hè sau khi rời khỏi, Hạ Tân liền không nhịn được nói rằng, nhờ ngươi tại gia cũng phát triển ngươi một chút tại ngoại một nửa phong phạm a. Chí ít cũng đừng cho hài tử làm hư tấm gương a. Huy, ngươi đây là ý gì? Ta cũng không có thiếu ưu điểm. Tỷ như đâu? Tỷ như ức toa so nửa ngày, phát hiện không so sánh được ra vật gì vậy, chỉ có thể hàm hồ nói, suy nghĩ kỹ một chút luôn sẽ có, ý là nàng nói không nên lời chỉ là muốn không đủ tỉ mỉ mà thôi. Hơn nữa, tại gia nếu như còn như vậy câu nệ, chẳng phải là sẽ rất mệt, coi như không cần câu nệ, cũng không thể quá lười biếng à, ta cảm thấy được dịp ra đâu. Chỉ cần thư thư phục phục nằm, chuyên tâm hưởng thụ, chờ đấy người khác qua đây tiễn ăn thì tốt rồi. Đây mới là trong lý tưởng thiếu nãi nãi sinh hoạt. Ta ăn xong rồi, ức toa nói, đứng lên, vừa mới chuẩn bị ly khai, liền phát sinh rên rỉ một tiếng. A ô, chân của ta, ngoặc kép, chân bó lần nữa đánh lên cái bàn chân. Ức toa vội vã muốn quất trở về chân nhỏ. Lại là, bịch, một tiếng, đầu gối đụng phải cái bàn, đưa tới trên bàn khay một hồi lay động, đầu gối của ta yêu, ức toa rên rỉ, cả người mất đi cân bằng, thẳng hướng phía sau ngã xuống, chỉ lát nữa là phải ngã nhào trên đất. Hạ Tân vội vã vươn một tay, đỡ eo của nàng, hắn kỳ thực rất bội phục ức toa. Cũng không biết người này bình thường đều đem đầu óc thả ở địa phương nào đi. Thật thua thiệt ngươi sai lầm giống vậy. Một tháng có thể phạm thượng nhiều lần. Nếu như không phải Hạ Tân đỡ ức toa, nàng sẽ phải thẳng một đầu đập ở trên sàn nhà. Đây đã là tháng này thay đổi bàn ăn phía sau đệ 4 lần. Hô, nguy hiểm thật. Ức toa dựa vào bị Hạ Tân đỡ lấy lực đạo, vội vã đứng thẳng người. Tại sao phải đổi một nặng như vậy cái bàn? Đụng đau quá, bởi vì trước kia cái bàn đã bị ngươi đụng hư. Chỉ có đổi một nặng ngươi đụng bất động cái bàn. Ngồi ở bên cạnh Lãnh Tuyết đồng mặt không thay đổi trả lời. Ngoặc kép chấm chấm, điều này làm cho ức toa chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng nuốt. Không dám phản bác, ức toa là thuộc về cái loại này. Bình thường trong cuộc sống chưa bao giờ mang đầu óc. Làm việc hoàn toàn không phải sử dụng đến, nhưng lại biết thêm phiền loại hình. Ức toa vừa đi, trên bàn cơm cũng chỉ còn lại có Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết đồng hai người. Hạ Tân bới vài hớp đem cơm cho, do dự mà mở miệng hỏi, cái kia lần trước đại hội thể dục thể thao ta không ăn được. Lãnh Tuyết đồng nói, trực tiếp đứng lên, đem chén kiểu bên trong nửa chén nhỏ đem cơm cho bỏ vào rửa chén trên đài. Trực tiếp liền đi ra ngoài, một bộ căn bản cũng không muốn cùng Hạ Tân nói chuyện dáng vẻ. Thậm chí không thấy Hạ Tân liếc mắt, Mắt thấy Lãnh Tuyết Đồng đi vào gian phòng, Hạ Tân tiếng hô, chờ đã, bước nhanh đuổi theo. Một tay ngăn chặn cửa phòng, hãy nghe ta nói, nói còn chưa dứt lời, liền nghe được, phanh, âm thanh, tiếp lấy vang lên Hạ Tân kêu thảm thiết, tay của ta, Hạ Tân vội vã rút tay về, cửa phòng cũng lần nữa bị đóng lại, tình huống không có bất kỳ cải thiện. Ức ra mắt liếc cửa phòng Hạ Tân, nhìn có chút hả hê liền nở nụ cười. Xem ra, biết bị thương cũng không ngăn ta một cái nha. Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời. Đúng vậy, nhớ kỹ ở buổi tối 8 điểm trước rửa chén. Ngày hôm nay đến phiên ngươi, ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, ức toa cũng không cười được. Về đến phòng Hạ Tân cũng không có tâm tư gì trên phân. Chơi hai thanh liền không chơi được rồi. Hắn còn đang suy nghĩ tiểu trong suốt học tỷ nói sự tình. Có phải thật vậy hay không? Cảm giác tiểu trong suốt học tỷ tuy là bình thường sai bảo chính mình. Ngược lại là không có lừa gạt mình. Dù sao, lừa gạt mình cũng không còn bất kỳ chỗ tốt nào. Nàng cũng sẽ không làm loại này không có chỗ tốt sự tình. Hỏi như vậy đề tới. Nói cách khác. Cái kia chính trực, công chính, công bình Lãnh Tuyết Đồng. Nói láo, ngày trước toàn trường hết thảy thầy trò mặt, rắc một cái nói dối như cuội. Lừa gạt bao quát chính mình tại bên trong mọi người. Duy chỉ có, vẫn theo nàng, giúp nàng công tác tiểu trong suốt học tỷ ngoại lệ. Hạ Tân rất muốn nói, uy uy, đây chính là Lãnh Tuyết Đồng a. Cái kia thiết diện vô tư. Coi như hai người ở chung, cũng chưa bao giờ sẽ ở bất cứ chuyện gì trên, dù cho có một tia một hào thiên vị chính mình, hoàn toàn là theo lẽ công bằng làm Lãnh Tuyết Đồng a. Bất kể là lớp học sự tình, vẫn là hội học sinh sự tình, tỉ như lần trước hội học sinh phòng họp sự tình, Hạ Tân cũng còn rõ mồn một trước mắt đâu, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Lúc đó tự tin đứng ra Lãnh Tuyết Đồng, cầm là một cái trống không đã một vật u mâm, lại còn lời thề son sắt nói, đây là hội học sinh, một đường làm bản sao ghi hình, lão sư có vấn đề, có thể tự hành lấy về tham khảo, toàn bộ là gạt người, nói nghiêm trọng điểm, này cũng được cho, khi sư diệt tổ, rồi, đem toàn trường tất cả mọi người đùa bỡn, từ đầu với đuôi. Căn bản cũng không sao ghi hình. Nếu như, u mâm, bị giáo viên thể dục tiếp nhận đi. Bị điều tra ra phải làm gì đây? Hoặc là, có người muốn cầu khán lục tượng đâu? Hay hoặc là trường học phải nhớ ghi âm thi đấu trong nháy mắt? Mặc dù có nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hình. Nói không chừng còn muốn cầm hội học sinh ghi hình làm tham khảo đâu. Bại lộ nói liền triệt để xong đời a. Nàng thật đúng là dám làm a, hoàn toàn không giống như là nàng biết làm chuyện. Hạ Tân không rõ, trong lúc suy tư, cửa phòng đã bị người mở ra. Ước toa ăn mặc thiếp thân hoàng sắc tơ tằm váy ngủ đi đến. Nói câu, điện thoại di động ta hết điện, điện thoại di động ngươi cho ta chơi dưới. Nói thẳng đi đến, đem Hạ Tân đặt ở bên cạnh nạp điện 6S điện thoại di động cầm tới. Lập tức có chút nghi ngờ hỏi, gì, màu bạc, ta lúc đó đưa là màu bạc sao? Đúng vậy, đương nhiên là, Hạ Tân liên tục gật đầu. A hát, ức toa cũng không còn suy nghĩ nhiều. Chính cô ta đều không nhớ rõ. Xem ức toa lần nữa đi ra ngoài. Hạ Tân suy nghĩ một chút cũng liền vội vàng đi theo ra ngoài. Đi tới bên ghế salon ngồi xuống. Hỏi, được rồi. Ngươi nói lần trước đại hội thể dục thể thao, ta cuối cùng nếu như cùng cái kia điền binh tranh tài sẽ như thế nào? Lời nói nhảm, ngươi đương nhiên thất bại rồi. Ngươi cho rằng đối phương là ai vậy? 100 mét, 400 mét, những thứ này bắn vọt nhưng là người ta cường hạng, nhân ra nhưng là toàn quốc đoạt giải. Từ 3 tuổi bắt đầu rèn luyện thể dục đắc chiêu sinh. Với ngươi loại này chỉ biết ngồi người chơi máy vi tính không giống với. Thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin đi khiêu chiến nhân ra. Hạ Tân muốn nói không phải tự tin, là hắn lúc đó không có đường lui, ngôn ngữ quá mức tái nhợt vô lực, cũng không có người tin tưởng hắn. Hắn chỉ có thể tuyển trạch đi thử một lần. Quả thực, nếu quả thật so, thua, chẳng khác nào gián tiếp tọa thực hắn ăn gian sự thực. Chỉ sợ cái gì giải thích đều nhiều hơn hơn. Ngày trước toàn trường thầy trò mặt ăn gian, mình tuyệt đối chết chắc rồi. Ước qua nằm trên ghế salon, đem Hạ Tân đưa thủy gối đệm ở lại ba chỗ, lười biếng nằm xuống thân thể, mở điện thoại di động lên, nói, cho ta đè xuống bả vai chua quá, sau đó hào hào cảm tạ tiểu đồng a, không phải nàng vì ngươi làm chứng, ngươi sẽ chết rất thê thảm, hiện tại thì không phải là ngồi ở đây nói chuyện phiếm. Là ở trường học thu thập bao vây chuẩn bị cồn đàn. Ngạch, ta cũng không nhất định liền thua a. Hạ Tân vô lực phản bác câu. Ước Toa cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Có những khả năng khác sao? Ngươi một đường bắn vọt qua đây. Lúc đó đứng chân đều ở đây run. Còn muốn cùng người ta 100m thi đấu. 100m bước đi đều khó khăn. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bị Ước Toa đã nhìn ra, lúc đó tình trạng thân thể của mình quả thực đến cực hạn. Mình là liều mạng hướng điểm kết thúc xong, đem trên người mỗi một chút khí lực đều nặn đi ra rồi. Thực sự không có gì dư lực rồi, không thể không nói, quả thực ít nhiều Lãnh Tuyết Đồng lúc đó đứng ra nói mấy câu. Nếu không mình trong chốc lát nóng não. Phía sau còn không biết sẽ như thế nào đâu. Hơn nữa, ở Lãnh Tuyết Đồng đứng ra trước, chính mình còn đập tới nàng một cái. Hạ Tân vô lực bưng cái trán. Bây giờ nghĩ lại, hắn hận không thể nghiêm khắc tát mình vài cái. Đây rốt cuộc phải làm sao a? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.